Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Mạnh Bà Tình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Như vậy, ngươi liền dẫn lên mấy cái sư đệ hạ giới đi xem. Trầm tư, Thông Thiên giáo chủ phất tay áo. Phàm trần Đại Chu Hoàng Thành và lần này phong thánh quan hệ quá mê. Quắc quốc bây giờ sát bên Hoàng Thành không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ khi nào quắc quốc thật bị Khương Tiểu Bạch mượn đường tiêu diệt, há chẳng phải là tốt nhiều chuyện cũng sẽ phải chịu cản tay. Mấy trăm năm trước, Tiệt giáo toàn lực tương trợ Thương Trụ Vương kết quả bại rối tinh rối mù. Lần này, hắn là thật không muốn lại tùy tiện lựa chọn. Khải bẩm sư tôn, đệ tử nguyện theo thân công báo sư đệ cùng nhau hạ giới. Nhưng mà bên này, Thông Thiên giáo chủ mới vừa dứt lời, Kim Cô Tiên liền đứng dậy, đệ tử của hắn ở thế gian bị chém, Kim Cô vậy bị cướp đoạt, nếu như có thể hạ giới không thể tốt hơn nữa. Ngươi, như vậy cũng tốt. Nhưng người đạo hạnh vượt qua 30.000 năm, nếu như hạ giới chỉ có thể tìm Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh không muốn. Thông Thiên giáo chủ nhắc nhở. Phong thần đánh một trận sau đó. Thiên đạo quy tắc đối với thiên giới các lộ tiên thần hạn chế quá nhiều quá nhiều. Nhất là thiên đình và leo lên phong thần bảng những cái kia. Ngược lại thì đối với phàm trần những tán tu kia cao thủ không có nhiều ít cản tay. Đệ tử rõ ràng, Kim Cô Tiên lần nữa khom người, dù sao lần này bất kể như thế nào cũng được hạ giới đi tìm vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Tính sổ, cực kỳ không tốt cũng phải đem mình Kim Cô cho đoạt trở lại. Một bên, thân công báo thấy Kim Cô Tiên như vậy tích cực, mi nhọn khều một cái, nếu như không có nhớ lầm. Kim Cô Tiên đại đệ tử cùng hạc thịt hắn thật giống như vậy ăn không thiếu. Hắn muốn hạ giới đi theo. Vừa vặn, nghĩ biện pháp một, cảnh hí chí, dù sao lần này lẫn vào Bích Du Cung sẽ tới đặc biệt cái hố bọn họ. Già tiểu nhân không có gì khác biệt. Nói tách ra biểu, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Thiên giới thế lực khắp nơi đối với thế gian chuyện biểu hiện khác nhau. Thế gian, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng đại quân đã ào ào tiến vào Tần quốc biên giới. Lại không bao lâu liền có thể đi vào Quắc quốc biên giới. Trực thủ Khánh Thành, Quắc quốc, Tiệt giáo ở phàm trần đại bản doanh. Giờ phút này bên trong còn có không thiếu Tiệt giáo đệ tử. Mà chủ sự cũng không phải là những thứ này tiên thần. Ngược lại là một mực yên lặng lặng lẽ khổ tu đã có mấy trăm năm đạo hạnh bàng quyên. Dù sao cũng đại quân. Suy nghĩ một chút cũng hưng phấn. Nếu là có thể lấy 500.000 quân liền ngăn trở lại dù sao cũng đại quân. Đại vương định sẽ ở vậy phong thần bảng lên cho ta lưu một vị trí. Bên vị lên bàng quyên lam le. Những người khác không dám nói, nhưng bàng quyên nhưng mà thân công báo trung thực người ủng hộ. Hắn đem tương lai cũng đặt ở thân công báo trên mình. Quắc Thạch Thanh, Quắc Văn, Quắc Võ, những thứ khác Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, lập tức tập trung 500.000 đại quân đi Tần quốc biên giới. Đứng dậy, bàng quyên lúc này mở miệng. Dạ, đại nhân, nghe vậy, Quắc Thạch Thanh cùng khom người. Ngược lại là những cái kia Tiệt giáo đệ tử trong mắt lóe lên một tia không phục. Bọn họ đạo hạnh từ 1.000 năm đến 5.000 năm không các loại. Nghe lệnh thân công báo thì thôi, bây giờ lại còn muốn nghe một cái phàm nhân mệnh lệnh. Thấy vậy, bàng quyên khóe miệng vểnh lên. Trên mặt tràn đầy cái loại đó cao cấp mưu sĩ tự tin. Chư vị có thể đối với lần này không nghe thấy không hỏi. Nhưng mấy ngày sau đại vương liền sẽ trở lại Quắc quốc. Ngươi, một đám Tiệt giáo đệ tử không biết làm sao. Từ thân công báo chém giết Thạch Cơ. Bọn họ liền lại cũng không dám đi trêu chọc. Đối mặt hồi lâu, một đám Tiệt giáo đệ tử đành phải nhận thua. Các người lập tức theo đại quân đi tới trước, nếu có người vi phạm, xử theo quân pháp. Bàng Quyên dứt lời, trên mình lại là tản ra một cổ nhàn nhạt khí thế. Phi đảo không ma, liền liền Tiệt giáo đệ tử cũng là mắt lộ ra kinh dị. Đây là cái gì pháp? Chớ nhìn bọn họ đạo hạnh cao thâm, nhưng Bàng Quyên thời khắc này khí thế thật đúng là có thể ổn áp bọn họ một đầu. Vì vậy, nửa ngày sau đó, Quắc Quốc 50 đại quân ở Bàng Quyên dưới sự hướng dẫn ào ào chuyến đi liền Tần Quốc biên giới. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là trước cho Khương Tiểu Bạch đánh phủ đầu ra oai. Đại Chu Hoàng Thành, núi Cao Đỉnh, Cơ Huyền mang Lý Nhĩ cùng Thanh Nghiêu xuất hiện ở vườn bàn đào và nhân sâm quả vườn chỗ. Núi này bây giờ đã bị những cái kia không biết chuyện chút nào người dân gọi vì Thiên Tử Núi. Đại ca, đây là, nhìn những thứ này tản ra bảo huy cây ăn trái. Lý Nhĩ trợn mắt, trước Cơ Huyền đem nơi này thiết lập là cấm địa thời điểm hắn còn có chút không rõ ràng. Giờ phút này hắn rốt cuộc rõ ràng liền đại ca của mình khổ tâm. Dõi mắt nhìn lại, thiên trì Nam Bắc hai bên có 10 viên cây ăn trái. Mỗi một viên phía trên đều kết vậy không thiếu trái cây. Có chút thượng còn trẻ trung, nhưng có chút đã chín muồi. Đừng nói là bọn họ những thứ này có đạo hạnh, coi như là người bình thường cũng có thể nhìn ra những trái này bất phàm. Sau này vua của ngươi phủ liền rời tới nơi này. Xoay người, Cơ Huyền mở miệng, nói về mấy ngày trước hắn đem nhân sâm quả cây và bàn đào cây ăn trái trồng sau đó. Hệ thống lại là nhắc nhở hắn nửa tháng sau mới có thể ngưng kết ra trái cây chín. Mỗi trên cây không nhiều không thiếu, chỉ có 5 viên. Hơn nữa những trái này nhóm đầu tiên thành thục sẽ rất mau. Nhưng mà phía sau nhóm thứ 2, thứ 3 đợt đợi một chút liền sẽ tự động hút lấy thiên địa tinh hoa. Không có ngàn năm vạn tái căn bản không cách nào thành thục. Như vậy càng lộ vẻ bàn đào và nhân sâm quả chân quý. Không có biện pháp, những trái này chính là thiên địa kỳ vật. Người tu đạo ăn một viên là có thể tăng trưởng 5.000 năm đạo hạnh, hơn nữa chỉ ăn viên thứ nhất. Có trọng dụng, phía sau lại ăn nhiều hiệu quả càng ngày sẽ càng nhỏ. Mỗi cây mỗi lần chỉ có thể ngưng kết 5 viên cũng ở đây ý liệu bên trong. Lần này tới đây, hắn chính là tới lấy nhóm đầu tiên trái cây. Dưới mắt, trước khi đại chiến, một đám thuộc hạ đạo hạnh phải tăng lên. Mỗi một thuộc hạ gia tăng 5.000 năm đạo hạnh. Đây đối với Đại Chu Hoàng Triều tăng lên mà nói tuyệt đối là chưa từng có. Suy nghĩ một chút xem. Khổng Khâu, Trang Chu, Duẫn Hỷ, Liệt Khấu cùng những thứ này tiềm lực tuyển thủ một khi đạo hạnh đi lên. Mỗi một gia tới cũng có thể một mình phụ trách một phía. Đại ca, nơi đây nếu như thật tốt ân cần săn sóc tương lai tất thành động thiên phúc địa. Bên này, nghe vậy, Lý Nhĩ mặt lộ vẻ cảm kích, nhưng cảm giác được loại địa phương này hẳn lánh tạo thiên tử tiên cung mới đúng mà không phải là. Hắn độc, Trạng Thuấn Alpha viết hoa, núi này đặc thù. Phía dưới càng có vô số quỷ sát, chỉ có ngươi mới có thể trấn áp được. Cơ Huyền lắc đầu, hiển nhiên chuyện này đã suy xét rất lâu. Nguyên bản, hắn là suy nghĩ trực tiếp đem thiên tử học cung rời đến trước thiên tử núi. Có thể sau đó suy nghĩ một chút vườn bàn đào và nhân sâm quả vườn cũng cần theo xem. Lý Nhĩ không thể nghi ngờ là người chọn tốt nhất. Đệ tử của hắn mặc dù không có Khổng Khâu hơn nhưng tất cả đều là thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại. Duẫn Hỷ và Liệt Khấu lại là không tầm thường. Dĩ nhiên, Cơ Huyền còn không biết Huyền Đô Đại Pháp Sư Quỷ Cốc Tử đã lại trên đường chạy tới. Nếu không hắn định sẽ đối với mình quyết định hơn nữa hài lòng. Rõ ràng, huynh đệ sẽ hơi lớn cái coi trọng trước vườn bàn đào và phía dưới tòa kia thành dưới đất. Lý Nhĩ thông minh, ngắn ngủi mấy câu hắn liền rõ ràng liền Cơ Huyền ý nghĩa. Lúc này lại nữa từ chối. Đi, trước thu những trái này. Gật đầu, Cơ Huyền Đằng Vân bay hướng những cây ăn trái kia. Một viên, hai cây, mỗi một viên cũng dịch thấu trong suốt bảo quang chiếu rọi chiếu rọi. Thật sự là, đúng dịp là, ngay tại Cơ Huyền và Lý Nhĩ mới vừa dẹp xong liền tất cả trái cây dự định mang về hoàng thành thời. Điểm, một đạo phù văn phá không tới chậm rãi rơi vào trước mặt hắn. Cẩn thận một cảm giác, Cơ Huyền tự nói, Mạnh Bà bị biển thước cứu tỉnh. Đại ca, cái này biển thước là thật không đơn giản, có thể chữa trị tiên thần. Đừng nói nhân gian, chính là ở thiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là có thể đem hắn chiêu mộ đến hoàng thành, tuyệt đối là, bên này, Lý Nhĩ đầy mặt bội phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.